Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 746, đại cô phụ tiểu tâm tư. Tiểu thần, tiểu mạt, các ngươi cảm thấy ta đề nghị thế nào? Trước kia đều là tại gia tộc ăn Tết, vừa vặn tiểu thần ngươi vừa mới mua biệt thự này, để ngươi đại cô nhị cô bọn họ chạy tới náo nhiệt xuống. Tô Văn Sơn nhìn xem hai huynh muội người, nói, ta không có ý kiến. Tô thần không quan trọng nhún vai, rất tốt a, ta cũng tán thành. Tô mạt cũng cười gật đầu, vậy liền quyết định như thế. Đợi chút nữa ta liền gọi điện thoại cho bọn hắn. Sau khi cơm nước xong, rửa bát công tác giao cho lão ngụ cùng Tô mạt. Tô thần giúp lão mụ điện thoại đi cấy ghép chương trình. Lão ba thì là cho đại cô nhị cô nhà gọi điện thoại, mời bọn hắn đến Thượng Hải ăn Tết. Theo Tết xuân đến, phồn hoa Thượng Hải lập tức trống không rất nhiều. Tô thần người một nhà sớm mấy ngày đi mua sắm các loại đồ Tết. Tủ lạnh cũng nhồi vào, liền đợi đến rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi khách nhân. Tiểu hài tử tại loại này náo nhiệt trong ngày lễ luôn luôn cao hứng nhất. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ cơ hồ mỗi ngày chạy đến biệt thự số 15 ăn trực cùng các loại ăn ngon. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều tròn không ít, nhìn qua càng thêm đáng yêu. Tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt tại Tết xuân trước mấy ngày liền cùng công ty nhân viên cùng một chỗ nghỉ, đi vào biệt thự số 15 ở tạm, chờ phụ mẫu tới cùng một chỗ ăn Tết. Giao thừa một ngày trước, định cư tại Dương Thành đại cô một nhà ngược lại sớm đến. Lần này cũng không có lái xe tới, mà là Tô thần lái xe đi phi trường đón người. Người một nhà bao quát đại biểu ca thê tử cùng nhi tử đều đến. Tô thần có thể rõ ràng cảm giác được cùng Tết năm ngoái hoàn toàn khác biệt thái độ. Liền đại biểu ca cái kia nghịch ngợm gây sự, không thế nào có lễ phép nhi tử đồng đồng. Ở phi trường bên ngoài nhìn thấy Tô thần thời điểm, cũng nhu thuận hô một tiếng biểu thúc. Tô thần đến thời điểm là một người, trở về thời điểm là tràn đầy một xe. Tay lái phụ ngồi bất cần đời tiểu biểu ca Cố Dịch, ngồi phía sau đại cô Tô Hiểu Hà, đại cô phụ Cố Dịch còn có đại biểu ca Cố Phi. Ngoài ra còn có hắn thê tử Trương Hồng ôm nữ nhi. Nhìn xem thật có chút chen chúc, đằng sau chen không chen, thật có lỗi a, hẳn là để cha ta cũng mở một chiếc xe tới. Tô thần từ sau xem kính mắt nhìn chỗ ngồi phía sau, áy náy cười nói, không có việc gì, không có việc gì, rất rộng rãi. Đại cô phụ Cố Thương cười ha hả lắc đầu, một cái liền đến, không có việc gì, tiểu thần ngươi lo lái xe đi liền được. Đại cô cũng cười nói, Tô thần mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm nữa. Biểu đệ, cái kia thần thiên khoa kỹ thật là ngươi? Cố Dịch bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, nhìn qua Tô thần ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Còn có không che giấu được khó có thể tin, lần trước Tô mạt làm lên lớp tiệc rượu thời điểm, hắn ngại quá phiền phức không có đi theo tới. Về sau, phụ mẫu cùng ca ca sau khi về nhà, nói cho hắn biết cái này tiểu biểu đệ vậy mà là một nhà thị giá trị mấy trăm ức công ty người sáng lập, hắn lúc ấy liền hoàn toàn mắt trợn tròn, căn bản không tin tưởng. Nhưng đợi đến ca ca dùng di động tìm tòi ra thần thiên khoa kỹ một chút tin tức, còn có Tô thần cùng Apple công ty tổng giám đốc bắt tay tin tức ảnh chụp đưa tới trước mặt hắn, hắn mới không thể không tin tưởng cái này kinh người sự thật. Bất quá tin tưởng thì tin tưởng, lúc này chân chính lần nữa nhìn thấy cái này tuổi trẻ xoáy khí để hắn đều ghen ghét biểu đệ, Cố Dịch vẫn không kềm chế được hỏi một câu nói nhảm. Tiểu Dịch, Cố Thương nghe được tiểu nhi tử lời này, lập tức giọng nói nghiêm khắc quát lớn một tiếng. Đại biểu ca Cố Phi cùng đại cô cũng là nhíu mày. Đến mức Cố Phi thê tử Trương Hồng, một đôi hẹp dài mắt phượng bên trong thì là hiện lên một vòng xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cố gia tại tầm thường trong mắt người cũng coi như được hào môn. Hào môn luôn luôn thiếu không được tranh gia sản loại này. Cố Phi cùng Cố Dịch hai huynh đệ mặc dù không có nháo đến một bước này. Hơn nữa Cố Phi năng lực cũng so đệ đệ Cố Dịch mạnh quá nhiều. Căn bản cũng không cần tranh cái gì. Nhưng là Cố Phi thê tử gả vào Cố gia về sau, liền rất nhanh bắt đầu cân nhắc loại sự tình này. Bên ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng tâm lý khẳng định là ước gì Cố Dịch nói nhầm làm sai sự tình. Cũng không ít cho trượng phu Cố Phi thổi gối đầu gió. Dù cho Cố Phi rất không muốn nghe, cho nên lúc này nghe được Cố Dịch nói ra những lời này, chọc Cố Thương tức giận, tự nhiên là trong nội tâm mừng thầm. Nàng mặc dù không quản gia tộc sinh ý, nhưng cũng biết hiện tại Cố gia chỉ hy vọng có thể trèo lên Tô Thần đầu này thuyền lớn. Cố Dịch nói ra loại khả năng này đắc tội Tô Thần lời nói, quả thực liền là tại phạm xuẩn. Cố Dịch bản nhân cũng không phải đồ đần. Lời mới vừa ra miệng, nghe được phụ thân quát lớn, cũng lập tức minh bạch chính mình nói không nên nói, vội vàng chê cười xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Biểu đệ, ta chính là có chút kinh ngạc. Không có việc gì, Tô Thần cười cười biểu thị cũng không thèm để ý. Gật đầu nói, thần thiên khoa kỹ đúng là ta cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ sáng lập. Ta trời ạ, ngươi làm sao làm được? Đây chính là thị giá trị mấy trăm ức a. Ta già sùng bái ngươi. Cố Dịch giọng nói cùng biểu lộ đều có điểm sốc nổi. Tựa như đang cật lực vãn hồi cái gì. Chê cười nói ra, lần trước mạt mạt lên lớp tiệc rượu ta không phải có việc không thể tới a. Cha ta trở về nói cho ta việc này, ta đều kinh ngạc đến ngây người. Cùng ta những huynh đệ kia nói ngươi là ta biểu đệ, bọn hắn còn không phải không tin nói ta khoác lác. Vậy chờ ngươi trở về thời điểm, ta chụp ảnh chung một tấm, ngươi cầm đi cho làm chứng theo. Tô Thần vừa cười vừa nói, vậy thì tốt quá a, ha ha, đến lúc đó nhìn những tên kia còn có thể nói cái gì. Trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cố Dịch cười to nói, tiểu thần a, các ngươi thần thiên khoa kỹ trước đó không lâu có phải là lại có cái điện tử rác rưởi xử lý hạng mục cũng đạt được thành công lớn. Đại cô phụ Cố Thương tiếp lời đề, chỉ sợ chính mình cái này không đứng đắn tiểu nhi tử lại nói sai cái gì. Ân, cũng không tệ lắm. Tô Thần cười gật đầu, đâu chỉ không tệ a, ta xem qua các ngươi buổi họp báo, nghe nói vốn là giang thành một cái hạng mục lớn, kết quả gặp phải giải quyết không được vấn đề kỹ thuật, người tiếp nhận tới liền cho làm thành công, công ty thị giá trị trực tiếp gấp bội, quả thực quá lợi hại. Cố Thương tán dương, ta cũng là đánh cược một lần, chỉ là vận khí tốt thành công. Tô Thần thuận miệng bịa chuyện. Cố Thương lắc đầu, không không không, đây chính là viện nghiên cứu đều giải quyết không được kỹ thuật nan đề, sao có thể là vận khí tốt đâu, trên mạng nói đều không sai, ngươi chính là thiên tài. Tô Thần chỉ có thể lần nữa khiêm tốn cười cười, không tốt đáp lời. Sau đó, Cố Thương không ngừng tìm chủ đề cùng Tô Thần trò chuyện một chút trên buôn bán sự tình, để tán thưởng hắn, ý đồ tăng tiến hảo cảm. Cũng có chuyện bên trong lời nói bên ngoài mịt mờ biểu thị ra muốn lần nữa hợp tác ý tứ. Tô Thần chỉ là câu có câu không đáp lại. Đối với bọn hắn biểu thị ra muốn hợp tác ý tứ, trực tiếp giả ngu, có lẽ là cân nhắc đến dục tốc bất đạt. Cái này vừa mới đến quá ngay thẳng không tốt. Đại cô phụ thăm dò mấy lần phía sau không được đến đáp lại, liền tạm thời đem tâm tư này cho nghẹn trở về. Tiểu thần, người nhị cô bọn hắn đến chưa? Đại cô tiếp thụ lấy trượng phu ánh mắt tỏ ý, cười nói sang chuyện khác, làm dịu trong xe có chút xấu hổ bầu không khí. Nhị cô cùng nhị cô phụ nói là ngày mai tới, A Kiệt nghỉ không có trở về liền tại ta ở lại đâu. Tô Thần cười nhẹ trả lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái ó.